Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 152, cực kỳ thú vị, góc truyện audio.com, Lý Quả thở hổn hển, xua xua tay với nàng, ý bảo mình vẫn ổn, nhưng không cách nào nói nên lời, chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập mãnh liệt. Tiểu thư, sao ngài lại sợ em như thế? À, là rắn chứ? Hoàng Nhi buồn bực hỏi, suýt nữa nàng đã ngốc nghếch đến nỗi nói ra thân phận của mình. May mà sửa lại kịp thời, loài người chúng ta vốn cực kỳ sợ rắn mà, em xem, rắn rất dài, vô cùng sặc sỡ, hình dáng xấu xí, lại còn có đầu, ai ra, không nói nữa, càng nói chị càng cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân nổi đầy da gà rồi, vì sao Hoàng Nhi không hề sợ rắn chứ? Lý Quả cũng thấy khó hiểu, không khỏi ngạc nhiên, nên giải thích cho Hoàng Nhi biết. Bọn họ rất xấu ư, không phải chứ? Không biết có bao nhiêu tiểu xà nữ vô cùng xinh đẹp. Còn thiên kiều bá mị, nhiệt tình như lửa, song cũng có nhiều xà nữ không thu hút, bình thường giống như nàng vậy. Tiểu thư, đâu có kinh khủng như ngài nói chứ? Hoàng Nhi không biết phải trả lời cô như thế nào, đành phải nói như thế. Hoàng Nhi, lá gan em thật lớn đó. Cô nhìn Hoàng Nhi, không nhịn được khâm phục nói. Những cô gái thật sự không sợ rắn rất ít, cô gái nào nghe thấy rắn mà không biến sắc chứ? Hoàng Nhi và ngu cơ chính là nằm trong thiểu số đó. Hoàng Nhi há to miệng, muốn nói không phải vì gan nàng lớn, mà là nàng vốn là rắn, nàng cũng không dám nói ra, chỉ có thể cười ngây ngô với Lý Quả. Qua một lúc lâu sau, Lý Quả mới đứng lên khỏi mặt đất, không còn sợ hãi giống vừa rồi nữa. Nhưng dưới ánh mặt trời, cô vẫn có chút lạnh run như cũ. Cô nhìn về phía rừng rậm, rồi nói với Hoàng Nhi, sao cô ấy còn chưa ra nhỉ? Sẽ không có chuyện gì chứ? Có chuyện gì? Hoàng Nhi lắc đầu, ngu cơ cũng là rắn. Thì sao có thể có chuyện gì? Tiểu thư đúng là quan tâm thái quá rồi. Tiểu thư, phu nhân không có việc gì đâu. Phu nhân cũng đâu có sợ rắn. Nàng nói vô cùng chắc chắn. Chính tiểu thư còn đang sợ hãi mà vẫn lo lắng cho người khác. Thật đúng là người tốt nha. Cũng đúng, Lý Quả yên tâm gật gật đầu. Nhưng vẫn không đi, chỉ đứng đợi ngu cơ đi ra. Hoàng Nhi không nói gì. Đứng chờ cùng cô, lúc này, ngu cơ ôm đại xà. Đợi đến khi không thấy bóng dáng chủ tớ hai người Lý Quả nữa. Mới lẩm bẩm với con đại xà trong tay. Mày nói xem, ta nên đối phó với cô ta thế nào đây? Biến thân cho cô ta xem nhé. Ha, chắc chắn vô cùng thú vị. Đại xà kia không dám thở mạnh, nằm ngoan ngoãn trong lòng ả, nghe được lời của ả. Trong lòng liền nổi lên hơi lạnh. Cách chương.